Phật như ta. Khi con si mê quên mình là Phật, lúc ấy con là phàm phu chấp trước. Khi con tỉnh giác sống với chân tâm, lúc ấy con là Phật như Phật không khác. Khi con đồng hóa mình là thân xác này, lúc ấy con là chúng sinh vô minh. Khi lầm tưởng tạp niệm sâu, là thượng đế, là ánh sáng hào quang ngồi thiền con thấy. Phật vô hình vô tướng vô chướng vô ngại, ngộ như vậy lúc nào con cũng là Phật. Lúc con mê dù thấy Phật con cũng vẫn mê, một niềm giác con thực sự là Phật, một niềm mê con là chúng sinh. Đối với ta khi con mê chấp trước. Khi con tình